Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, tới đi. Ra chiêu đi, ít nữ nhi, đại đường thư viện, đợi Lý Dật an bài xong xuôi trên tay sự tình, liền đi dự thính gây lần võ đạo giảng bài. Trong bất chi bất giác, Thái Dương cũng đã biến mất ở chân trời. Chỉ có một vệt đám mây, còn mang theo mờ nhạt xấu hổ huy, biểu thị buổi chiều đã đến gần. Tan học, theo lấy gây lần tùng hạ một miếng cuối cùng thô khí, cười tủm tỉm khoát tay lên tiếng. Học sinh bọn họ Phương mới thỏa mãn hành lễ, cười đối gây lần cáo từ. Lão sư gặp lại, gây lần cười tủm tỉm mà phất tay, bất quá trong nháy mắt. Hắn lại bật người căn dặn học sinh đám người, nhĩ môn trở về sau, ngàn vạn không thể lười biếng, nhớ kỹ muốn lưu lại công phu, đến ôn tập hôm nay sở học chiêu thức, biết sao? Ân, biết, lão sư, chúng ta sẽ ôn tập, lão sư ngày mai gặp. Một cái một học sinh, vui cười một chút đầu cùng gây lần cáo từ, sau đó rời đi vũ phường. Đợi đến học sinh đám người cũng đã rời đi thư viện lão cự ly xa, gây lần như cũ có chút trở về chỗ, ánh mắt thật lâu không có trở về. Thế nào, dạy bảo thư viện học sinh, sao các ngươi hành hiệp trượng nghĩa, càng có ý tứ a. Thấy như vậy một màn, Lý Dật cười đi lên phía trước, lên tiếng hỏi đạo, công tử. Nghe được quen thuộc thanh âm truyền đến, bỗng nhiên sững sờ gây lần, không khỏi nhếch miệng cười cười. Bất quá, hắn cũng không quay đầu, mà là tiếp tục nhìn xem học sinh rời đi phương hướng. Gây lần đạo, công tử lời ấy không sai, xác thực càng có ý tứ. Cùng với để cho ta dùng vũ lực, đi âm thầm cứu tế bọn hắn, còn không bằng nhường bọn hắn tự phát phấn cưỡng bức tốt. Tổng không có khả năng cả một đời đều cần hắn người đến giúp đỡ. Đi qua tại thư viện dạy học một ngày gây lần, giờ phút này dĩ nhiên không có trước đó tâm tư. Tương phản, hắn còn chiếm được một số dẫn dắt. Không có cái gì sự tình là nhất định phải người khác tới trợ giúp. Nếu có, vậy liền chứng minh các ngươi còn không được đủ cường đại. Hiển nhiên, một khi những học sinh này bọn hắn tự có bảo hộ bản thân võ nghệ, liền không còn cần hắn loại này giang hồ hào hiệp. Hắn nhập giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa dự tính ban đầu, cũng liền chỉ là vì cứu tế người mà thôi. Hiện bây giờ, có thể dạy bảo bọn hắn võ nghệ, nhường bọn hắn bản thân trang bị bản thân. Cái này đối với gây lần tới nói, sau xuất thủ cứu giúp bọn hắn càng có ý định hơn nghĩa. Nghe gây lần lời nói này, Lý Dật cười cười, tâm tư khác, cuối cùng là không có uổng phí. Gây lần cái này hủ gỗ ra hỏa, rốt cục vẫn là khai khiếu. Huống chi, gây lần dạy bọn hắn võ nghệ, đều là phi thường thực dụng thủ đoạn tự vệ. Cùng trình chi tiết đám người dạy quân dụng võ nghệ, chênh lệch vẫn còn khá lớn. Đi, đừng xem, người cũng đã đi xa. Cao ngạo du hiệp, bọn hắn ngày mai cũng không phải không thư đến viện tập võ. Lý Dật gầy trêu ghẹo một tiếng, vỗ gây lần bả vai đạo, thế nào, có hứng thú hay không? Bồi ta cùng uống hai chén. Gây lần nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền mỉm cười. Công tử, muốn đi túy tiên lâu sao? Các ngươi xuất tiền. Lý Dật cười nói, ngoặc kép. Gây lần sắc mặt co lại, tức giận nhìn Lý Dật, thanh âm hơi đợi u oán. Công tử, các ngươi sẽ không như thế keo kiệt a? Đừng cho là ta không biết, túy tiên lâu liền là ngươi mở. Lý Dật nhún vai, bày ra tay, nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Nhi, lên tiếng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, túy tiên lâu là ta mở sao? Không phải, công tử. Nguyệt Nhi chi tiết lắc lắc đầu, ngoặc kép chấm hỏi, gây lần tức khắc liền là ngẩn ngơ, đầy dẫy kinh ngạc mà nhìn chăm chú về phía Lý Dật. kinh hãi đạo, công tử, cái kia Túy Tiên lâu, thật sự không được là ngươi mở. Ngươi đoán, Lý Dật một mặt thần bí khó lường tiếu dung, gây lần, ngoặc kép, luận múa mép khua môi. Gây lần hoàn toàn nói không lại Lý Dật, luận luận bàn võ nghệ, cũng không phải Lý Dật đối thủ. Gây lần quả nhiên lựa chọn nhận thua, dù sao hắn biết rõ, Lý Dật mời khách uống rượu địa phương, tuyệt đối sẽ không quá kém. Chủ yếu nhất là hắn hiện tại, trên người một văn tiền cũng không có. Công tử, vậy ngài tùy ý định một cái vị trí là được, dù sao đều là mời ngài khách, ta chỉ bao ăn uống. Gây lần nhếch miệng cười ngây ngô, giờ này khắc này, gây lần đột nhiên cảm giác được, có thể gặp được Lý Dật, đó là may mắn dường nào một chuyện tốt. Nếu như không phải hắn khăng khăng muốn vào kinh thành, tìm đến Lý Dật luận bàn một phen võ nghệ, chỉ sợ hiện tại, hắn còn trên giang hồ tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, sinh hoạt, cũng không có tại thư viện dễ chịu. Không chỉ có thể đủ dạy bảo học sinh, còn có thể truyền thụ võ nghệ giúp người. Công tử, đa tạ ngài bất kể hiềm khích lúc trước, nhường gây lần vào thư viện dạy bảo học sinh. Nghĩ đến đây, gây lần từ đáy lòng mà ôm quyền thi lễ, cung kính mà cung hạ thân. Gây lần đột nhiên xuất hiện chững chạc đàng hoàng, nhường Lý Dật có chút không thích ứng. Hắn vẫn là tương đối thưởng thức cái kia phóng khoáng gây lần. Một câu, Demacia, đem hắn lừa xoay quanh. Đã như vậy, cái kia ta bọn họ hiện tại, liền đi Túy Tiên lâu a. Lý Dật đục không thèm để ý cười cười. Phân phó một tiếng, liền dẫn đầu gác tay ra thư viện. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm gật đầu. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ vui sướng mà gạt ra. Cùng lên Lý Dật bước chân mà đi, ngoặc kép chấm hỏi, cũng đúng đứng ở nguyên mà gây lần, tức khắc mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, ta cái này nghiêm trang đền đáp đây, các ngươi lại nhanh như vậy xé ra chủ đề. Còn có, vừa rồi không phải nói, không đi Túy Tiên lâu sao? Làm sao vẫn tuyển Túy Tiên lâu? Hợp lấy, công tử vừa rồi là ở trêu chọc ta đây. Giật mình hoàn hồn gây lần, im lặng cười cười, liền tranh thủ thời gian cùng sau lưng Lý Dật, một nói ra phủ mà đi, trên mặt kính ý nhiều hơn rất nhiều, giống trước đó loại kia, Lý Bá An, ta muốn cùng các ngươi quyết đấu, mà nói, gây lần lại cũng sẽ không nói, thật vừa đúng lúc, mới gây lần chân trước cùng lên, hắn liền nhìn thấy một tên Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị. Hướng về thư viện phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tại Lý Dật mặt trước thì lễ một cái. Sau đó thì thầm tại Lý Dật bên người. Nhẹ giọng nói gì đó. Công tử tên lường gạt này. Đã cho ta gây lần dễ bị lừa. Còn nói Túy Tiên lâu. Không được là ngươi mở. Gây lần bĩu môi. Liếc mắt cùng đi lên. Cũng đúng Lý Dật. Nghe điếm tiểu nhị mà nói sau đó. Lập tức đuôi lông mày giãn ra, cười khoát tay đạo, đi, là, công tử, điếm tiểu nhị gật gật đầu, liền cùng sau lưng Lý Dật, một nhóm bốn người, hướng về Túy Tiên lâu phương hướng mà đi. Túy Tiên lâu, lầu hai bao gian, Vương Thế Anh, Vương Thủ Diệc đám người, thật vất vả nổi lên dũng khí, mới rốt cục ăn xong rồi nửa phần món ăn đặc sắc. Có thể một phần khác, cũng đã ở điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, tiếp lấy bưng đi lên, ngoặc kép, Vương Thế Anh, ngoặc kép, Vương Thủ Diệc, ngoặc kép, còn lại học sinh, trong không khí, trọn vẹn trầm mặc hơn nửa ngày, Vương Thủ Diệc mới ho khan lấy ngẩng đầu, nhìn về phía điếm tiểu nhị, lên tiếng hỏi đạo, còn nữa không, liền những cái này. Đã trải qua không có, mấy vị gia, điếm tiểu nhị gật đầu mỉm cười. Được, các ngươi lui xuống trước đi a. Vương Thủ Diệc không biết nói gì khoát tay. Mấy vị gia, từ từ dùng, điếm tiểu nhị cười đáp lại một tiếng. Liền mang một nhóm tiểu nhị, đóng lại bao gian cửa phòng. Đi ra ngoài, trong phòng Vương Thủ Diệc đám người, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, tức khắc có chút nhớ nhung nôn. Vương huynh, còn có nhiều như vậy đồ ăn, ta bọn họ ăn không hết đi. Trong đó một tên học sinh, sắc mặt xấu hổ mà ra tiếng, là ăn không hết. Vương Thủ Diệc im lặng than khí, một cái nhìn xem đầy bàn món ăn nóng. Giờ phút này sớm đã không có nhấm nháp tâm tư, trong lòng không khoái cùng bực bội, lại là từng đợt mà dâng lên. Cũng đúng Vương Thế Anh, dù sao cũng là vương gia tư thục đại nho, vừa thấy bây giờ quẫn cảnh, nhíu mày lại, một ý kiến bật người phù bên trên trong lòng, nhìn về phía Vương Thủ Diệc đám người. Vương Thế Anh cười nói, đều an tâm chớ vội, ta bọn họ xem như người đọc sách, giảng cứu là tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng phẩm hạnh, nếu là các ngươi liền cái này sao điểm cực khổ đều vượt qua không được, ngày sau còn thế nào thành tựu một phen công danh. Vương Thế Anh lời vừa nói ra, Vương Thủ Diệc học sinh nhào nhào một bước thận nghĩ rằng, ôm quyền chớp mắt đạo, còn mời tiên sinh giải hoặc. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý theo Vương Thế Anh một đạo nhân kinh đến, chính là muốn kiến thức một phen, tăng thêm tầm mắt. Đối với Vương Thế Anh tài văn chương, tự nhiên là có chút tôn trọng. Lúc này, bọn hắn trong lòng đang phiền muộn đây. Bởi vậy, chỉ thấy Vương Thế Anh muốn dạy bảo bọn hắn, cả đám đều nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Vương Thế Anh. Vương Thế Anh nhìn thấy, lúc này mới tiếp lấy khoe khoang tài văn chương, thường nói đạo, bất cứ chuyện gì, ta bọn họ không thể chỉ nhìn một mặt lợi và hại, cần nhiều phương diện đổi vị trí suy nghĩ. Liền tỷ như hôm nay, ta bọn họ gọi món ăn phẩm nhiều như thế, tất nhiên ăn không hết, nhĩ môn tại sao không đổi một cái ý nghĩ. Vương Thủ Diệc nghe xong lời ấy, trầm tư chốc lát, dẫn đầu lên tiếng đạo, lão sư nói là, ta bọn họ có thể đem tặng đưa cho hắn người. Vương Thế Anh gật gật đầu, đây là một phương diện. Ách, Vương Thủ Diệc ngẩn người, thực tế là nghĩ không ra một mặt khác, cũng đúng có khác học sinh, chần chờ chốc lát liền mở miệng, lão sư ý là, ta bọn họ đưa tặng món ăn cấp, đây là rộng kết giao bằng hữu đạo. Vương Thế Anh lắc lắc đầu, trên mặt nghiêm túc, như thế chủ ý, mặc dù là tiểu đạo, nhưng là vẫn có thể xem là một mặt, lão sư giáo huấn đúng. Cái kia học sinh bật người gật đầu, lâm vào trầm tư bên trong, nhưng gặp đám người không một ra âm thanh. Vương Thế Anh nói tiếp, biết, lão phu lại hỏi nhĩ môn, muốn vào triều làm quan, vào thánh thượng pháp nhãn, nhĩ môn đầu tiên muốn cân nhắc sự tình là cái gì? Nghe xong Vương Thế Anh lời ấy, không riêng gì Vương Thủ Diệc trầm mặc, còn lại học sinh cũng trầm mặc. Vấn đề này đối bọn hắn tới nói là phi thường trọng yếu. Bọn hắn học hành cực khổ thi thư hồi lâu, trong lòng vì là cái gì? Không phải liền là muốn vào triều làm quan nha. Bởi vậy, trầm mặc sau một hồi lâu, thanh âm mới 708 rơi xuống đất vang lên. Quốc gia đại sự, quyết sách ý, chính trực không thiên vị, liêm khiết thanh bạch, cơ hồ là bọn hắn có thể nghĩ đến từ ngữ, đều trong nháy mắt nói đi ra. Bất quá rất hiển nhiên, Vương Thế Anh cũng không có lấy được nghĩ muốn câu trả lời. Một đám học sinh, lần thứ hai rơi vào trầm tư bên trong, bao gian bên trong bầu không khí, có chút phong nhã lên. Túy Tiên lâu bên ngoài, Lý Giật một đoàn người đã đi tới cửa ra vào, mắt sắc thực khách liếc mắt liền thấy được Lý Giật bóng người, bật người ôm quyền nâng chén nhỏ cười lên tiếng, công tử nếu không muốn uống một chiếc, đa tạ chư vị hảo ý, hôm nay ta đã có rượu bạn. Lý Giật cười lắc lắc đầu từ chối nhã nhặn, ha ha, vậy chúng ta liền không quấy rầy công tử. Chúng thực khách nở nụ cười, cũng không lại tiếp tục nịnh nọt, mà là quay đầu lẫn nhau đối ẩm. Bọn hắn cũng biết Lý Giật bản tính, nếu là Lý Giật vô sự, đi tới Túy Tiên lâu bên trong. Một khi có thực khách mời hắn uống rượu, bất kể là người nào, Lý Dật đều không biết cự tuyệt bọn hắn hảo ý. Huống chi, bọn hắn đã thấy Lý Dật bên người gây lần, biết rõ Lý Dật trong miệng bạn rượu, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Bởi vậy, chúng thực khách không quấy rầy nữa Lý Dật, mà thành Trường An bên trong phổ thông bách tính, cùng Lý Dật hài hòa ở chung một màn này hình ảnh. Lại là nhường gây lần khóe miệng không nhịn được co lại, không nhịn được nghĩ nổi lên trước đó thương tâm chuyện cũ. Lúc trước, liền là bởi vì hắn tại trên đường cái tranh cãi, muốn cùng Lý Bá An quyết đấu, trực tiếp bị bách tính gọi tới Vũ Hầu, sau đó nhốt vào lao ngục. Thoạt đầu gây lần còn coi là những người kia là Lý Dật cố ý tìm đến. Thế nhưng là tại thư viện đã trải qua dạy học một ngày, hiện tại đối với cái này chủng ở chung hình thức, gây lần đã trải qua hoàn toàn không được kinh ngạc. Gây lần cũng từ đáy lòng cảm thấy loại này ở chung hình thức quả nhiên là tốt, cùng bách tính bọn họ không phân tôn ti, lẫn nhau tôn kính, giống như thân bằng hảo hữu đồng dạng. Cái này không chính là đám người đều mơ tưởng phương thức tốt nhất sao? Vô hình chung, gây lần khóe miệng liền lộ ra một tiếu dung. Cũng đúng, trong tửu lâu từ trưởng quỹ nhìn thấy bật người ra nghênh tiếp, cười ôm quyền hành lễ. Công tử, ân. Lý Dật gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu hỏi từ trưởng quỹ cái khác, mà là cười phân phó một tiếng, đến hai bầu rượu, hai chút thức ăn. Vâng, từ trưởng quỹ cười gật đầu. Bật người phân phó, Lý Dật cũng không muốn điếm tiểu nhị dẫn đường, mà là một ngựa đi đầu, hướng về quen thuộc thiên chữ nhất hào phòng đi đến. Nguyệt Nhi cùng gây lần cùng một chỗ sau lưng Lý Dật cùng lên, thẳng đến tiến vào bao gian, tọa hạ qua đi, gây lần mới cười hỏi thăm. Công tử, có hay không điểm một phần Túy Tiên lâu món ăn đặc sắc? Nghe nói Túy Tiên lâu món ăn đặc sắc, mỹ vị được hay sao? Một phần, các ngươi ăn không hết. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Ăn không hết? Gây lần có chút không tin, tức giận mà đạo, công tử, ngươi có muốn hay không như thế keo kiệt a? Không phải liền là một phần món ăn đặc sắc sao? Làm sao có thể biết ăn không hết? Lý Dật nhìn thấy, cười nhìn về phía gây lần. Các ngươi biết rõ, Túy Tiên lâu một phần món ăn đặc sắc, có bao nhiêu món ăn sao? Liền mấy thứ chứ? Gây lần xem thường mà nói. Lý Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phản ứng gây lần, mà là nhìn một chút bên người Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bật người dây hiểu, hiểu Lý Dật ý, cao ngạo du hiệp, Túy Tiên lâu món ăn, không được là ngươi nghĩ thầm như vậy đơn giản. Nguyệt Nhi thuộc như lòng bàn tay mà đạo, chỉ là trong đó một phần đặc sắc, ngoại trừ Âu Lần phần món ăn bên ngoài, còn bao gồm xào, xác, nổ, nấu, hết thảy cộng lại, có chừng hơn 20 dạng. Ngoặc kép chấm hỏi, gây lần ngay tại chỗ giật mình. Một phần món ăn đặc sắc, nhiều như thế, cái kia ngươi cho rằng đây? Nguyệt Nhi bĩu môi, ếch, gây lần nhất thời không nói gì, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lần này, hắn là triệt để mở mang kiến thức, một phần món ăn đặc sắc cứ như vậy nhiều phẩm loại. Gây lần buông tiếng thở dài, tiếp lấy đạo, nếu là không biết người, đến chút một phần món ăn đặc sắc, chẳng phải là làm sao cũng ăn không hết. Đó là đương nhiên, Nguyệt Nhi cười gật đầu, trong lòng một câu tiếp theo mà nói lại không nói. Dù sao, món ăn đặc sắc gọi pháp, còn là công tử chuẩn bị đây. Hắn mục đích, vì liền là nhiều hố một số. Từ Giang Nam đến tìm phiền phức tiền đồ đần. Ngược lại cũng vừa lúc đó, thiên, chữ nhất hào cửa phòng chỗ, lại đột nhiên đi tới một tên thư sinh. Trong tay hắn đang mang theo một bầu rượu, bưng hai đĩa đồ ăn, vẻ mặt tươi cười lộ ra. Huynh đài, nếu không muốn tới hai cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung,